Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 51, tâm có mãnh hổ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc mở to cặp mắt, muốn nhìn rõ Điệp Nguyệt mỗi một cái động tác, nhưng một trận mệt mỏi xông lên đầu, lại cũng không nhịn được, té xuống. Từ Vương Thành quyết chiến đến Kiến An dưới thành chém chết La Thiên Vũ, từ Thương Lang Sơn mạch phục kích đến một đường chạy trốn, hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ, ngày đêm chạy, Tô Tử Mặc đã hao hết trong cơ thể tia khí lực cuối cùng. Khép lại cặp mắt sát na, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhìn Điệp Nguyệt đưa ra bàn tay trắng noãn, liền ung dung ngăn trở kia sôi trào mãnh liệt hải dương màu tím. Một khắc sau, Điệp Nguyệt nắm quyền, hải dương màu tím trong nháy mắt nổ tung, tóe ra một mảnh thê mỹ huyết vụ. Tô Tử Mặc ngẩn ra, không biết qua bao lâu, Tô Tử Mặc du du tỉnh lại, mở hai mắt ra, cảm thụ đến một cỗ khí tức quen thuộc. Nơi này là tu hành trận, Tô Tử Mặc ngâm ở trong thùng gỗ, tựa như lại quay về đến một năm trước. Điệp Nguyệt ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá, thần sắc lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Con khỉ đâu? Nó như thế nào đây? Tô Tử Mặc tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hỏi dò Linh Hầu tình huống. Điệp Nguyệt không đáp, Tô Tử Mặc liền vội vàng giải thích. Ở bên trong hang núi kia còn nằm một cái Linh Hầu. Nó là bằng hữu ta, vì cứu ta mới bị đến trọng thương. Điệp cô nương, ngươi nhất định phải cứu nó. Tô Tử Mặc có chút nóng nảy, mà lại không nói được. Lấy Điệp Nguyệt tính tình, có thể ra mặt cứu hắn, ra mặt cứu hắn. Như thế nào lại để ý tới một đầu linh thú sống chết? Hồi lâu sau đó, Điệp Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi không cần quản nó. Nó khí lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. À, Tô Tử Mặc sững sốt một chút. Theo sau đó mừng rỡ trong lòng. Hỏi tới, hầu tử còn sống. Điệp Nguyệt yên lặng, tựa hồ là lời đáp lại. Tô Tử Mặc không nhịn cười được, gật đầu liên tục, lẩm bẩm, không tệ, không tệ, vừa ta đều còn sống. Tử hầu tử khí lực so với ta còn mạnh hơn, nó nhất định cũng còn sống. Yên tâm lại, Tô Tử Mặc tâm lại dâng lên vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi, Điệp cô nương, ta mặc dù không phải yêu tộc, nhưng tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển sau đó, khí lực làm sao không sánh bằng con kia tử hầu tử. Điệp Nguyệt khóe miệng vi phiết. Ngươi chỉ tu luyện thối thể, dịch cân, tẩy tủy tam thiên, cũng đều là tiểu thành. Bộ công pháp kia độ khó lớn nhất, đối với thể chất thay đổi lớn nhất cũng ở phía sau. Ngươi còn kém xa. Tô Tử Mặc gật đầu một cái, nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện vốn là gần như phế bỏ cánh tay phải, đã hoàn hảo không việc gì. Trên thân không có nửa bị thương vết. Ta ngủ bao lâu? Tô Tử Mặc hỏi. 10 ngày. Tô Tử Mặc âm thầm chắt lưỡi. Hắn bị thương nặng như vậy, vốn dĩ là nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh. Căn bản là không có cách hết bệnh. Không tưởng tượng được đến bị Điệp Nguyệt cứu lại được sau đó. 10 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, trải qua trận này, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm thụ đến thân xác trở nên mạnh hơn, lực lượng lớn hơn, xương cốt cứng rắn, tẩy tủy quyển sách đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Thủ đoạn này có thể nói là làm người chết sống lại rồi. Còn có cái gì là Điệp Nguyệt không làm được? Mặc dù vào sáng sớm lúc ban đầu, Điệp Nguyệt liền cảnh cáo qua Tô Tử Mặc, không cho phép hỏi nàng lai lịch thân phận. Nhưng Tô Tử Mặc mà lại thường xuyên âm thầm suy nghĩ. Điệp Nguyệt kết quả là người nào? Nàng vậy là cái gì tu hành cảnh giới sĩ? Đột nhiên, Tô Tử Mặc lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, trên tảng đá, Điệp Nguyệt lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc, hai tròng mắt tựa như nước, trong suốt động lòng người. Dao động lưu chuyển đang lúc đung đưa từng vệt sóng gợn lan tan. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc đột nhiên có chút tim đập rộn lên. Điệp cô nương, ngươi, ta phải đi. Tô Tử Mặc thần sắc cứng đờ, trong đầu trống rỗng, không trở lại. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc trầm mặc xuống, hạ xuống ưu tư, sống sót sau tai nạn vui sướng trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Điệp Nguyệt nói, sau này không có biện pháp sẽ dạy ngươi, giúp ngươi trồng cái linh căn, không thể so với thiên linh căn kém. Từ nay về sau ngươi tìm cả một cái tông môn tu tiên đi. Linh căn cũng có thể trồng, người khác làm không được, ta có thể. Điệp Nguyệt như là nghĩ tới chuyện gì, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tu tiên sau đó, người cũng có thể ngự kiếm phi hành, sẽ không giống hơn nữa trước như vậy chật vật. Tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành, lấy địch thủ cấp từ ngoài ngàn dặm, nói không hâm mộ là giả. Trước lúc này nghe được tin tức này, Tô Tử Mặc nhất định sẽ mừng rỡ như điên, mà hôm nay, Tô Tử Mặc nhưng bây giờ không có chút hứng thú nào. Tại sao? Trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Mặc ngẩng đầu lên hỏi. Biết ta vì sao mang ngươi bước vào tu hành sao? Điệp Nguyệt hỏi ngược lại. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái. Một năm trước, gánh vác Tô Tử Mặc chán nản nhất, cơ hồ mất đi tất cả thời điểm. Điệp Nguyệt xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt, hỏi hắn một câu. Ngươi tưởng tượng được tu hành sao? Một màn kia, câu nói kia, Tô Tử Mặc cả đời cũng sẽ không quên. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng không biết, vì sao Điệp Nguyệt hội truyền hắn yêu tộc công pháp, dạy hắn tu hành. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, 3 năm trước đây ngươi gặp ta thời điểm, chính là ta suy yếu nhất thời điểm. Ngươi đem ta mang tới nơi này, coi như là cứu ta một mạng. Sau 2 năm, ngươi mỗi ngày cũng làm đồ ăn ngon ăn, đưa đến ta trước cửa, chưa từng gián đoạn. Ta mặc dù không để ý tới ngươi, nhưng cũng nhớ. Nói đến đây, Điệp Nguyệt từ trên tảng đá thẳng người mà đi, cả người khí chất đại biến, tản ra áp đảo trên trời đất ngạo ý, không thể nhìn gần. Cất giọng nói, ta Điệp Nguyệt cả đời chưa từng việc cầu người, cũng chưa bao giờ nợ người ngoài bất kỳ. Trừ ngươi bên ngoài, dạy ngươi tu hành, coi như đúng rồi kết cái này cọc nhân quả. Tô Tử Mặc mặt lộ rung động. Ai có thể bảo đảm cả đời, từ chưa có cầu người, coi như là tiên nhân, sợ là, cũng không thể tránh được. Muốn cả đời cũng không cầu người, mà lại đạt đến Điệp Nguyệt thành tựu. Cái này trong đó hội trải qua như thế nào khó khăn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Còn một nguyên nhân khác, ở trên người của ngươi, ta thấy được mình đã từng là bóng dáng. Điệp Nguyệt nhìn Tô Tử Mặc, nói, ngươi bề ngoài văn nhược, nhưng tâm có mãnh hổ, chẳng qua là cái này đầu mãnh hổ một mực ở ngủ say. Một năm trước, ngươi vị kia thanh mai trúc mã rời đi, thương lãng chân nhân khi dễ, mới để cho trong lòng ngươi cái này đầu mãnh hổ tỉnh lại. Còn nhớ, một năm trước cái đó lưu manh tới đâm giết chính là ngươi thời điểm. Ngươi là phản ứng gì sao? Tô Tử Mặc nhấp nhẹ môi, không nói gì, ngươi kém điểm hạ sát hắn. Điệp Nguyệt tiếp tục nói, ai có thể tưởng tượng, một cái thư sinh yếu đuối tay cầm đao nhọn, sinh lòng sát cơ thời điểm, ánh mắt là bình tĩnh như vậy, cổ tay là như vậy vững vàng. Lúc ấy ngươi đang ở đây mắt của ta, là một khối không bị điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa. Trời xanh liền thích hợp ở tàn khốc máu tanh trong tu chân giới xông xáo. Tô Tử Mặc hơi xúc động. Ngày đó nếu là không có Điệp Nguyệt mang hắn bước vào tu hành, hắn nửa đời sau, rất có thể buồn bực sầu não mà chết. Chớ đừng nhắc tới Tô gia huyết hải thâm cừu. Mặc dù tâm có mãnh hổ, không có linh căn, cũng chỉ là cái đầu cọp không có móng. Tựa hồ phát hiện đến Tô Tử Mặc tâm sự, Điệp Nguyệt hơi cau lại lông mày, có chút nghi hoặc nói, tư chất của ngươi trong 1 vạn không có 1, chẳng qua là thiếu linh căn. Theo lý mà nói, mỗi người sanh ra được, cũng hẳn có linh căn, chẳng qua là mạnh yếu phân biệt. Nhưng ở chỗ này trong thế giới, cũng rất nhiều người cũng không có linh căn. Cái này rất kỳ quái. Dừng một chút, Điệp Nguyệt lại lắc đầu nói. Tính, mỗi sử thế giới cũng cất giấu một ít bí mật. Ta không có thời gian dò xét. Phải đi, nói qua, Điệp Nguyệt thân hình động một cái. Đi ra ngoài, Tô Tử Mặc vội vàng từ thùng gỗ nhảy ra. Tùy tiện nắm lên một món áo quần khoác lên người. Đuổi theo, cách chương.